Lúc này, giám đốc Tôn bảo lái thuyền giảm tốc độ lại để tiện cho chúng tôi tìm kiếm trên mặt hồ. Chú Lê cũng lấy cái la bàn thân thiết ra xem, sau đó quay lại hỏi ông anh lái thuyền. Lúc nãy cậu nói trời đã âm u liên tục như vậy hơn 10 ngày rồi sao? Lái thuyền gật đầu mà đáp, còn không phải ư, tôi lái thuyền ở đây mười mấy năm rồi nhưng chưa từng thấy kiểu thời tiết như vậy, không hiểu sao năm nay lại như thế. Giám đốc Tôn nghe thế cũng nói, từ sau khi anh ta tới đây gần như không có ngày nào trời trong, việc này cũng khá gây rắc rối cho việc tìm kiếm. Đôi khi gặp lúc mặt hồ sương mù dày đặc cũng đành phải tạm dừng tìm kiếm trước, chờ gió nổi lên thổi tan sương mù mới tiếp tục được. Lúc ấy tôi thầm cầu nguyện, hôm nay đừng có sương mù đó nhá. Hôm qua xem tin tức nói tối nay có mưa sao băng, chuyên gia ước tính là cơn mưa sao băng lớn trăm năm có gặp một lần, nếu trời đầy mây còn xem cái vẹo gì nữa. Đang nghĩ ngợi tận đầu tận đâu, thuyền của chúng tôi đã chậm rãi rời xa bến tàu, lái vào thắng cảnh của hồ Thiên Đảo trong cảnh tú lệ. Tuy hôm nay trời đầy mây nhưng vẫn không che được cảnh đẹp của nơi đây. Có lẽ bất kể là trời nắng hay trời đầy mây, mỗi cái đều ẩn chứa hương vị riêng của nó. Đình Nhất thấy tôi được người ra nhìn mặt hồ thì khẽ đẩy tôi rồi nói, nếu cậu say tàu thì cũng đừng chịu đựng, chỗ tôi có thuốc say tàu đấy. Bị anh ta đẩy như vậy, tôi tỉnh ngay khỏi tình thơ ý họa, bất đắc dĩ nhìn, tôi không say tàu đâu, anh không cảm thấy ở đây rất đẹp sao? Đình Nhất nhìn trái nhìn phải, sau đó thờ ơ mà bảo, chỉ là cảnh sắc bình thường ở nhân gian thôi mà, không có gì ghê gớm. Tôi nghe thế thì bĩu môi mà nói, xì, nói cứ như anh đã từng thấy cảnh trên trời rồi ấy. Lúc ấy tôi cảm thấy nói chuyện cảnh đẹp với Đình Nhất đúng là đan gầy tay trâu. Cảnh đẹp cỡ nào trong mắt anh ta có vẻ hầu như đều là bùn đất. Vì thế tôi mất hứng quay lại hỏi giám đốc Tôn, bình thường ông chủ của các anh rất hay tới đây chơi phải không? Giám đốc Tôn suy nghĩ rồi nói, đôi khi thôi, chỉ là lúc trước ông ấy đã mua một căn biệt thự trên đỉnh núi ở Thiền Đạo nên lúc này mới đưa người thân và bạn bè tới chơi. Tôi thầm cảm thán, mua biệt thự ở đây ư, vậy phải tốn bao nhiêu tiền đây? Cũng không biết toàn bộ của cải của tôi có đủ trả một phần hay không nữa. Lúc này chú Lê đột nhiên quay lại hỏi giám đốc Tôn, trên thuyền trừ người lái thuyền và nhân viên cứu hộ ra còn có những ai nữa, cậu nói cụ thể ra được không? Giám đốc Tôn thấy chú tôi hỏi thế thì lấy điện thoại mở ra xem sơ lược rồi nói, lúc ấy trên thuyền trừ vợ chồng ông chủ của chúng tôi còn có con gái, con rể và một đứa cháu ngoại. Những người còn lại cũng là người của một nhà, là một người bạn cũ của ông chủ mà vợ, có hai đứa cháu trai, cháu gái của họ nữa. Tôi vừa nghe vừa tính số người, phát hiện hình như thiếu một người trong hồ sơ, vì thế ngẩng đầu hỏi anh ta, không phải nói tính cả lái thuyền và nhân viên cứu hộ, tổng cộng 12 người ư, sao lại thiếu một người? Giám đốc Tôn vội nhìn lại vào điện thoại, sau đó hối lỗi mà nói, à, còn có một người giúp việc của nhà ông chủ nữa. Tôi nghĩ thầm, kẻ có tiền đúng là khác người, dạo chơi còn phải mang theo người giúp việc. Phen này thì hay rồi, một mẻ dọn sạch cả một mớ. Trước khi đến tôi còn tưởng việc này rất nhẹ nhàng, nhưng giờ xem ra đây chắc chắn là lần phải vất vả nhất từ trước tới nay, bởi vì lúc ấy du thuyền không có tuyến nước cố định, cho nên những người tìm kiếm trước đó đều đã tìm hết lượt mọi vùng nước của hồ Thiên Đảo, cộng thêm với hơn một thiên đảo lớn nhỏ trên hồ rồi. Tuy họ không thu hoạch được gì, nhưng chúng tôi cũng vẫn phải dự theo tuyến đường cũ mà lại một lần nữa tìm tiếp. Vì tôi luôn nghi ngờ du thuyền đang chìm ở vùng nước nào đó, nên lựa chọn lần đầu tiên vẫn là tìm kiếm trong nước. Nhưng vì để không phải đi ra qua lại mất công, khi chúng tôi đi ngang qua những hòn đảo nhỏ, vẫn sẽ lên đảo để xem thử. Quần qua lượn lại, trên đảo xuống thuyền, thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Bữa trưa của chúng tôi cũng phải ăn trên thuyền. Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn chưa đi được 1/3 của hồ Thiên Đảo đâu nha. Quả nhiên bị tôi đoán trúng, đây là một việc phiền phức. Thấy trời sắp tối, giám đốc Tôn cũng chỉ đành nói với lái thuyền, hôm nay tới đây thôi, chúng ta trở về thôi, hôm nay cũng vất vả cho các vị rồi. Lát nữa về, tôi mời mọi người ăn một bữa, nếm thử đặc sản của hồ này. Lái thuyền nghe chủ thuê nói như vậy thì quay đầu thuyền lái trở về ngay. Nhưng thuyền mới đi được một lát, mặt hồ đã bắt đầu giăng sương mù. Vì để an toàn, tốc độ của cano cũng chỉ có thể tạm thời giảm xuống. Tôi nhìn giờ đã hơn 7 giờ tối rồi. Ban ngày, chúng tôi cũng đã gặp được kha khá thuyền tìm kiếm. Đoán chừng lúc này cũng đều dừng thuyền cập bờ rồi. Không ngờ, thuyền nhỏ tốc độ nhanh nhất nhưng chúng tôi lại trở về muộn nhất. Có điều cũng phải, người ta là nghĩa vụ, còn chúng tôi là lấy tiền, đương nhiên là phải cực hơn họ một chút mới được. Lúc này mặt hồ tối đen, trừ tiếng motor nhịp nhàng phát ra trên thuyền thì xung quanh lại yên tĩnh đến rợn người. Cũng may trên thuyền có 5 người đàn ông, cũng không đến mức sợ hãi bao nhiêu. Vì thế tôi kiếm chuyện để hỏi ông anh lái thuyền kia. Ngày thường thì buổi tối có chuyến nào lái thuyền ra vào hồ không? Đôi khi cũng có lái vào buổi tối, nhưng nếu gặp phải sương mù kiểu này thì chắc chắn là sẽ không đi, lái thuyền kia đáp. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy anh ta lái thuyền không có vẻ nhẹ nhàng như vừa rồi, đôi mắt cứ dõi theo mặt hồ, nhìn dáng vẻ có lẽ là có ít nhiều lo lắng, sương mù càng lúc càng dày, không hề có dấu hiệu muốn tan đi. Tôi thấy tình hình kiểu này cũng ngại nói chuyện làm phân tán lực chú ý của anh ta, đành phải ngẩng đầu nhìn lên không trung ngập tràn sương mù dày đặc, cầu nguyện có thể có một cơn gió nhẹ thổi tan sương mù này đi. Nhưng vào lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy trên trời hình như mơ hồ có một luồng sáng xẹt qua. Tuy không thấy quá rõ ràng, nhưng cảm thấy rất giống một ngôi sao băng. Ngay sau đó, càng nhiều ánh sáng lóe qua trên sương mù, mưa sao băng đến đúng như dự kiến. Mau nhìn lên trời, đó có phải là mưa sao băng không? Tôi kích động đẩy Đinh Nhất bên cạnh. Thằng cha hũ nút này nghe tôi nói thế mới thong thả ngẩng đầu lên nhìn lên không trung, sau đó nói đầy ẩn ý. Tôi bây giờ hình như là trời đầy mây, sao có thể nhìn thấy sao băng cơ chứ? Những lời này của anh ta đã đánh thức tôi. Đúng như vậy, vừa rồi rõ ràng là trời đầy mây, chắc hẳn không thấy sao băng đấy chứ. Nhưng nếu không phải là sao băng, những ánh sáng trên đỉnh đầu kia lại là cái gì đây? Lúc này tôi đang vắt óc miên man suy nghĩ, một ngôi sao băng lớn hơn nữa lại xẹt qua trên đầu chúng tôi. Mau nhìn ngôi sao băng này vừa to vừa sáng, còn... Tôi nói được một nửa thì ngừng, chỉ thấy ánh sáng kia vừa rồi còn xẹt qua khoảng không trên đầu, bây giờ lại nhắm thẳng xuống mặt hồ mà lao xuống. Ánh sáng cực kỳ chói lọi lóe lên trong đêm tối, làm mấy người trên thuyền không tự chủ nhắm tịt hai mắt lại. Tiếp theo, mặt nước dao động dữ dội, chúng tôi suýt chút nữa thì rơi cả xuống dưới nước. Vất vả lắm mới chờ thân thuyền ổn định lại, xung quanh nhanh chóng chìm vào trong bóng tối. So với ánh sáng chói lóa vừa rồi, giờ đây giống như bị sương mù giăng kín. Đừng có bối rối, chờ tôi mở đèn cường quang đã. Anh trai lái thuyền tỏ tiếng nói. Đoán chừng là anh ta sợ trong tình huống hoảng loạn, chúng tôi không cẩn thận rơi xuống nước. Nhưng anh ta nào đâu biết, chúng tôi không phải là du khách bình thường, biết ở tình huống đột ngột xảy ra thế này nên tự bảo vệ mình như thế nào rồi. Mắt của tôi cũng thích ứng với bóng tối rất nhanh, nhưng tôi vẫn không nhìn thấy gì như cũ. Lúc này chợt nghe ông anh lái thuyền ý lên một tiếng như gặp phải vấn đề gì đó. Giám đốc Tôn vội hỏi anh ta, làm sao vậy? Một lát sau, ông anh lái thuyền mới đáp, không sao, chắc đèn cường quang hỏng rồi, bật thế nào cũng không thấy sáng. Tôi thầm nghĩ, hay là thôi đi, lúc mấu chốt thì vẫn phải dựa vào chính mình. Vì thế, lấy điện thoại di động trong túi ra, muốn mở điện thoại ra để chiếu sáng. Nhưng bấm mấy cái mà điện thoại không hề có phản ứng gì, trước mắt tôi vẫn là đen nhánh một màu. Không thể nào, điện thoại của tôi cũng hỏng rồi sao? Tôi giật mình nói. Lúc này chú Lê và giám đốc Tôn cũng nói điện thoại của mình cũng mở không lên. Tôi nghe mà lòng nặng trĩu, một dự cảm không lành lại được sinh ra. Để chứng minh cho suy nghĩ này, tôi xoay người lại sờ về phía Đinh Nhất. Điện thoại của anh có thể mở ra không? Chỉ nghe Đinh Nhất loạt soạt lấy điện thoại ra thử một lần, sau đó nặng nề nói với tôi. Chỉ sợ không phải điện thoại có vấn đề mà là đôi mắt của chúng ta có vấn đề. Đinh Nhất còn nói ra khả năng mà tôi e sợ nhất, xem chừng vừa rồi sau cơn sáng chói lòa kia, mắt của chúng tôi đều không nhìn thấy gì nữa, thế nên trước mắt mới có thể đèn tối rợn người như vậy. Giám đốc Tôn và ông anh lái thuyền vừa nghe Đinh Nhất nói vậy thì thở nên hoảng loạn, không biết phải làm gì tiếp theo. Lúc này nghe tiếng của chú Lên nói với bọn họ, mọi người đừng có lo lắng, mù sau khi gặp ánh sáng quá mạnh chỉ là tạm thời thôi, một lát chắc sẽ có thể khôi phục lại thị lực thôi. Tuy tôi không rõ lời chú Lên nói là thật hay giả, hoặc là chỉ để trấn an họ, nhưng bây giờ hoảng loạn quá mức sẽ chỉ làm cho chuyện trở nên khó khăn hơn. Như vậy còn không bằng bình tĩnh tự hỏi xem tiếp theo nên làm gì thì hơn. Chúng tôi không nhìn thấy thứ gì, có thể nói là một bước cũng khó đi. Ông anh lái thuyền thử dùng vô tuyến điện trên thuyền để cầu cứu nhưng không hề được đáp lại. Tôi quay đầu về hướng anh lái thuyền mà hỏi. Anh trai, anh có nhớ vừa rồi trước khi dừng thuyền chúng ta còn cách bến tàu bao xa không? Ông anh lái thuyền suy nghĩ một lúc mới nói không chắc chắn lắm. Chắc là còn không đến 20 cây số nữa. Tôi thầm nghĩ xa thế cơ à? Vậy dù chúng tôi kêu rách cả cổ họng chắc cũng không có ai nghe được đâu nhỉ. hôm nay cũng thật là xui xẻo, đầu tiên là gặp phải sương mù, sau đó lại gặp phải mưa sao băng quỷ quái kia. Nhớ đến ánh sáng mạnh vừa rồi rơi xuống hồ, chẳng lẽ là ngôi sao băng kia rơi xuống? Nghe nói từ đó rất đáng giá, chợ đen ở nước ngoài bán từng gam một đây. Vì thế tôi hỏi Đinh Nhất, anh ta có thấy rõ thứ vừa rồi rớt xuống nước là cái nào không? Đinh Nhất thở dài mà nói, cách xa quá, hơn nữa ánh sáng kia quá chói mắt, căn bản không nhìn rõ được. Vừa rồi nếu không phải chúng ta nhắm mắt lại theo bản năng, không chừng lúc nãy vừa mắt phải mù tạm thời đâu. Tôi thầm nghĩ mà sợ hãi, cũng may vừa rồi không có ngu ngốc trợn tròn mắt lên mà nhìn. Ai ngờ khi còn đang bàng hoàng bất lực, tôi đột nhiên cảm thấy mặt ươn ướt, vội vàng hứng thử thì thầm than không ngừng. Ngay lúc thế này mà lại gặp trời mưa, còn có thể xui xẻo thêm tí nữa được hay không? Tuy bây giờ đã là đầu xuân, hơn nữa thời tiết ở Chiết Giang cũng không coi là lạnh, nhưng tối đêm tối hôm gió lạnh nhẹ nhẹ, dính phải mưa phùn, đó đúng có thể gọi là cái cảm giác lạnh thấu tim gan mà. Bởi vì có người ở ngoài đây nên cho dù tôi có căng thẳng như họ thì bên ngoài vẫn phải giả bộ rất bình tĩnh. Nhưng con người có sự sợ hãi bản năng đối với bóng tối, đặc biệt là khi bạn đang ở trong hoàn cảnh đó, sẽ không tự chủ được liên tưởng đến bóng đêm có thứ gì mà mình sợ hãi hay không. Thời gian trôi qua từng giây từng phút mà thị lực của tôi vẫn không khôi phục lại tí nào. Cơn mưa nhỏ tra tấn người ta này cũng không biết đã đổ bao lâu. Thật hy vọng chuyện này có thể kết thúc sớm một chút, sau đó về tới khách sạn, giường cao gối mềm ngủ một giấc ngon lành. Nhưng khi tất cả chúng tôi đều đang thấp thỏm lo âu vì mắt bị mù tạm thời, thì đột nhiên nghe thấy tiếng mô tơ của du thuyền truyền đến từ phía cách đó không xa. Giám đốc Tôn lập tức hơi kích động mà nói, mọi người nghe xem có phải có thuyền đến đây hay không. Lúc này chú Lê cũng nói, đúng là một chiếc thuyền đang đi về phía chúng ta. Có người không? Ơi, chúng tôi ở đây cần giúp này. Ông lái thuyền bắt đầu cuống quýt lớn tiếng kêu cứu. Theo tiếng kêu này, ngày một to hơn của anh ta, có tiếng một người đàn ông từ trên thuyền ra ngoài truyền lại. Thuyền của các anh hỏng rồi sao? Nghe thấy có người đáp lại, ông anh lái thuyền lập tức nói cho bọn họ. Không phải thuyền của chúng tôi bị hỏng, mà mắt của chúng tôi bị ánh sáng quá mạnh rọi vào, bây giờ không nhìn thấy cái gì cả. Đợi một lát, lại nghe một đối phương nói to. Được, anh cứ từ từ, tôi thương lượng với khách trên thuyền chút đã, sau đó sẽ lái qua cứu các anh. Nghe được có người tới cứu, tim của chúng tôi xem như được yên vị, nhưng có một điều làm tôi hơi ngờ vực, giờ này đã mấy giờ rồi, thế mà lại có du thuyền trở về trễ hơn cả mình ư. Lúc này anh lái thuyền cũng nghi ngờ mà nói, trong khoảng thời gian này du thuyền vẫn luôn bị trưng dụng để tìm kiếm chiếc Hải Phong Hạo mất tích, sao lại có thuyền ở chở khách đi trên hồ nhỉ? Giám đốc Tôn nghe thấy thế, trái lại chẳng coi ra gì, lại lên mặt mà bảo, mặc kệ là thế nào, có thể có người tới cứu chúng ta thoát khỏi cảnh khốn cùng này là được rồi, không biết cho đến mãi khi nào mắt của chúng ta mới có thể nhìn thấy đây. Chúng tôi lúc bấy giờ rất nhanh chóng nghe được tiếng của chiếc du thuyền kia lái đến gần, loại cảm giác áp bức khi có thứ cực lớn tiến sát tới làm tôi hoài nghi. Cái cano nhỏ của chúng tôi ngàn vạn lần đừng có bị du thuyền to đùng này đụng lo đặt đấy nhá. Tiếp theo tôi cảm thấy thân thuyền của mình đong đưa, chắc là có người từ trên du thuyền nhảy xuống cano nhỏ của chúng tôi. Đầu tiên người tới đi đến cạnh chúng tôi xem thử, mọi người ổn đấy chứ? Ông anh lái thuyền nghe ra là khẩu âm của một người địa phương nên nói cho anh ta biết thuyền của chúng tôi không hư, chỉ là bởi vì vừa rồi mắt chúng tôi bị bỏng do ánh sáng quá mạnh nên lúc này mới không nhìn thấy gì cả. Tuy bây giờ hai mắt của chúng tôi không thấy đường nhưng tôi có thể cảm giác được bọn họ cua tay cua ở trước mặt chúng tôi. Sau đó giật mình mà nói, đúng là không nhìn thấy cái gì thật. Mọi người chờ một lát, tôi bảo họ thả thang dây xuống đây. Mấy người mù chúng tôi nhanh chóng được đón lên thuyền lớn mà vừa rồi còn bảo chúng tôi không cần lo lắng. Anh ta đã lấy dây thừng cột chắc cano của chúng tôi vào rồi. Lát nữa chờ mắt của chúng tôi hồi phục lại là có thể tự lái thuyền mà về. Sau khi lên du thuyền lớn, chúng tôi được sắp xếp ở trong tầng 2 của khoang thuyền. Người vừa rồi đón chúng tôi lên còn lấy nước ấm cho chúng tôi ngồi lòng người. Anh ta nói cho chúng tôi biết mình tên là Trần Cường, là thuyền viên trên thuyền này. Nếu như bản thân bọn tôi còn cần thứ gì thì cứ gọi lớn tên của anh ta sẽ lập tức đến ngay. Lúc ấy trong lòng tôi thật sự cảm kích Trần Cường này, có thể giang tay giúp đỡ khi người khác gặp nạn, chắc chắn không ai có thể quên được. Tôi cẩn thận nghe âm thanh xung quanh rất náo nhiệt, nghe như có rất nhiều du khách Đài Loan, trong đó cũng có không ít hướng dẫn viên du lịch bản địa giảng giải cho họ thắng cảnh này có gì đó đặc sắc. Từ khi bắt đầu lên thuyền, ông anh lái thuyền vẫn không nói gì, đột nhiên nghi ngờ mà nói, đúng là kỳ lạ, đã rất nhiều năm rồi tôi không có nhiều du khách Đài Loan đến như vậy. Tôi nghe thế bèn tò mò hỏi anh ta, chẳng lẽ ở đây không tiếp du khách Đài Loan ư? Đương nhiên là không, là do họ không muốn tới. Anh lái thuyền kia nói, không muốn tới ư, tại sao? Phong cảnh ở đây rất đẹp cơ mà, giao thông lại tiện lợi nữa. Tôi kinh ngạc. Ông anh lái thuyền thở dài, cậu còn trẻ tuổi nên không biết, rất nhiều năm trước, ở đây từng xảy ra một vụ cướp du thuyền, lúc ấy chết rất nhiều khách Đài Loan, cho nên bọn họ không muốn tới đây nữa. Tôi tò mò sắp lại cạnh anh ta, lại còn có cả việc này cơ à, kể kỹ lại cho tôi với. Đầu tiên, ông anh lái thuyền uống một ngụm nước ấm thông qua cổ họng, xong mới nói với tôi, thật ra chuyện năm đó tôi cũng nghe người khác kể, đó là chuyện hồi năm 94, có một chiếc du thuyền chở toàn du khách Đài Loan trên hồ Tiền Đảo bị bà tên trộm tội phạm. Bà gã này cũng đã rất tàn nhẫn, cướp đồ rồi còn phóng hỏa đốt thuyền, cuối cùng giết hết người trên thuyền đó. Tôi không nhịn được ngắt lời anh ta mà hỏi, không còn một ai sống sót ư? Ông anh lái thuyền nói với giọng nặng nề, một người cũng không, 32 thi thể được phát hiện ở khoang đáy. Sau đó có vài kênh truyền thông Đài Loan đã từng nghi ngờ số lượng người tử vong, vì lúc ấy tuy thật sự chỉ có 32 cái xác, thế nhưng sau sự việc này, có người rửa ra được một tấm ảnh trong máy ảnh vẫn chưa bị lửa lớn thiêu hủy. Đó là tấm ảnh chụp chung trên boong tàu, số người trong ảnh lại là 37 người. Nhưng đến khi ấy, dù có tìm kiếm thế nào nhưng cũng không tìm được tung tích của 5 người còn lại kia. 5 người ư, vậy thân phận của bọn họ có ai biết không? Tôi giật mình hỏi. Anh lái thuyền vừa định nói gì đó thì nghe thấy Trần Cường quay lại chỗ chúng tôi mà nói, quý ông đây là bác sĩ khoa mắt ở Đài Loan, tôi mời ông ấy đến để ông ấy khám mắt cho mọi người. Mấy kẻ có mắt như mù chúng tôi nghe thấy lập tức xoay về phía Trần Cường, sôi nổi tỏ vẻ cảm ơn. Lúc này nghe thấy một giọng nam trung niên vang lên, mọi người đừng có lo lắng, mù do bị kích thích bởi ánh sáng mạnh có thể phục hồi trong khoảng thời gian ngắn. Nào, trước tiên hãy để tôi thử khám cho mọi người cái đã. Tiếp đó có một đôi tay mang mùi nước sát trùng nhẹ nhàng tách mí mắt của tôi ra. Tôi lập tức cảm giác được một luồng ánh sáng bắn tới, theo bản năng co đồng tử lại. Cũng may không nghiêm trọng lắm, vẫn còn có cảm giác với ánh sáng, qua một lúc là sẽ hồi phục thôi. Trong lúc này cố gắng nhắm mắt lại để trong mắt nghỉ ngơi đầy đủ một thời gian. Tuy rằng nghe thấy giọng Đài Loan cảm giác cứ quái quái, nhưng giọng nói này cũng cho tôi cảm giác rất an toàn. Rốt cuộc thì cũng có một bác sĩ ở trên du thuyền khiến tôi an tâm hơn rất nhiều. Sau đó ông ấy còn bảo Trần Cường lấy khăn lông cho chúng tôi đắp lên mắt, nói là như thế có thể làm thị lực hồi phục nhanh hơn. Khăn lông lạnh băng phủ lên mắt, quả nhiên cảm giác khá hơn nhiều. Lúc này nghe Trần Cường đi đến ngồi xuống cạnh chúng tôi, tò mò hỏi thăm, cano của chúng tôi mua ở chỗ nào thế, hình dáng rất kỳ lạ. Khi ấy tôi còn nghĩ chúng tôi đi một chiếc cano rất bình thường cơ mà, tôi thấy không có cái gì đặc biệt cả. Nhưng nghe giọng điệu của Trần Cương, trong mắt anh ta chiếc cano này hình như là một thứ rất mới mẻ. Sau đó Trần Cường nói cho chúng tôi biết trên thuyền này có 24 vị khách Đài Loan, bác sĩ vừa rồi khám mắt cho chúng tôi họ Triệu. Trần Cường nói bác sĩ Triệu rất tốt, vừa nghe nói chuyện của chúng tôi là lập tức đến đây khám mắt cho chúng tôi ngay. Khỏi nói, sau khi đắp khăn lồng lạnh, dường như mắt có thể thấy một vài vật. Trong lờ mờ, tôi nhìn thấy rất nhiều người chụp hình ở đầu thuyền, nhưng bây giờ rõ ràng là tối đêm, chẳng lẽ cảnh đêm trên hồ càng có cảm nhận khác ư? Tay tôi vẫn không quan sát nhóm người trên thuyền không ngừng, thì vị bác sĩ Triệu vừa rồi cố ý đến dặn dò tôi, cố gắng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lúc bây giờ chẳng hiểu sao, tôi đỏ mặt đáp lại một tiếng, sau đó thả mình ngồi lại chỗ cũ. Nhưng tôi vẫn không nén được lòng tò mò, nghiêng tai lắng nghe âm thanh trên thuyền. Những du khách Đài Loan đều nói tiếng Mân Nam chèn thêm tiếng Đài Loan phổ thông. Tôi nghe mà cái hiểu cái không, đại khái có thể nghe là bọn họ có người thì nói việc làm ăn của cửa hàng nhà mình hôm nay không dễ. Còn có người thì nói chuyện con nhỏ nhà mình lên cấp 2 không lo học hành mà còn bày đặt yêu đương. Tôi nghe những người Đài Loan này kể vài chuyện nhà, thấy cuộc sống của họ cũng không khác gì với chúng tôi, đều vì cuộc sống mà bôn ba, cũng đều vì lợi ích của thế hệ sau này. Nếu không phải bởi vì cha mẹ tôi đã mất từ lâu, có lẽ mỗi ngày bọn họ cũng sẽ thúc giục tôi mau tìm người yêu, mau kết hôn, mau sinh con. Thật ra, đôi khi có cha mẹ nhọc lòng cho cũng là một chuyện hạnh phúc. Tôi nghi ngờ rồi cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, cứ như vậy ngủ ngồi trên ghế. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, đến khi tôi đột nhiên bị ai đó đẩy cho tỉnh lại. Người đang trong cơn ngủ say đột nhiên bình tỉnh, đại não sẽ có hơn 10 giây trì trệ. Lúc này bạn sẽ không biết bản thân đang ở đâu, đang ở thời nào. Tôi cố gắng lắc lắc đầu muốn để bản thân tỉnh táo hơn. Lúc đó tôi thấy trên người mình mặc một chiếc áo màu đen, chắc là áo khoác của Đình Nhất. Áo màu đen ư, tôi có thể thấy rồi à? Đây đúng là một chuyện khiến người ta sùng sướng, mà khi tôi nói cho Đinh Nhất và Chu Lê biết, lại phát hiện người đẩy cho tôi tỉnh là Đinh Nhất, vẻ mặt anh ta căng thẳng, làm động tác im lặng với tôi, khiến lời đã tới bên miệng của tôi lại nuốt trở vào. Lúc này trời đã sáng rồi, không ngờ tôi lại ngủ thẳng một giấc tới hừng đông. Từ ánh mắt của Đinh Nhất, tôi có thể nhìn ra anh ta cũng đã khôi phục thị lực. Nhưng tình huống trước mắt dường như không thích hợp cho lắm. Sắc mặt của bọn họ đều rất khẩn trương như lầm đại địch vậy. Tình huống thế nào? Tôi dùng khẩu hình dò hỏi Đình Nhất. Thế nhưng anh ta lại tỏ ý bảo tôi trước hết đừng có hỏi gì, theo sát anh ta. Chúng tôi lập tức xuống thuyền rời đi. Tôi thầm nghĩ tốt xấu gì người ta cũng cứu chúng tôi. Chẳng lẽ lúc đi cũng không chào hỏi một tiếng ư? Anh ngờ vào lúc này vì căng thẳng quá mà giám đốc Tôn không nhìn rõ dưới chân, đá ngã lăn một cái thùng sắt lớn. Chỉ nghe vang lên tiếng rồn ràng khá lớn, lập tức thu hút sự chú ý của những người khác trên thuyền. Mặt của mọi người khỏi rồi à? Trần Cương vui vẻ hỏi. Ông lái thuyền lúc trước còn trò chuyện với anh ta rất vui vẻ, giờ đây lại mang vẻ mặt lo lắng, không thốt được câu nào. Còn may chú Lê lúc này cười nói với anh ta. Ừ, đều khỏi rồi, chúng tôi đang muốn chào cậu rồi xuống thuyền đây, chúng tôi còn có chuyện quan trọng chưa làm xong, bây giờ đã chậm trễ thời gian rồi. Trần Cường nghe thế thì cười mà nói, vậy được, tôi đưa mọi người xuống thuyền nha. Tuy rằng tôi cũng không rõ rốt cuộc chuyện là thế nào, nhưng khi thấy người này còn căng thẳng hơn người kia thì biết chỗ này chắc chắn có vấn đề. Nghe nói chúng tôi phải đi, bác sĩ Triệu vừa rồi khám mắt cho chúng tôi đi tới. Lần này tôi đã nhìn rõ ngoại hình của ông ta là một người trung niên chừng 40 tuổi, mặt mũi hiền lành, chẳng qua ăn mặc hơi lỗi mốt, cảm giác giống như Hoa Kiều thập niên 90 về trước. Ngày lúc chúng tôi xuống thuyền, bác sĩ Triệu còn dặn dò chúng tôi mấy ngày nay mắt cần phải chú ý cái gì, xem ra bác sĩ Triệu còn là một thầy thuốc rất giỏi đấy. Lúc này trên thuyền có một du khách Đài Loan khác đi đến cạnh chúng tôi mà nói, gặp nhau là duyên phận, không bằng chúng ta cùng chụp một tấm ảnh nha. Từ vẻ mặt của nhóm chú Lê tôi có thể thấy được, thật ra trong lòng họ không muốn chụp ảnh chung, nhưng mà thịnh tình không thể từ chối được. Cuối cùng chúng tôi và mọi người trên thuyền cùng chụp chung một tấm hình trên boong tàu. Sau đó Trần Cường còn xin ông lái thuyền địa chỉ, nói là chờ lúc rửa được hình thì anh ta sẽ gửi cho chúng tôi. Tôi thấy anh lái thuyền ậm ừ cả buổi, nói ra một địa chỉ không cụ thể lắm. Tôi nghe ra đó chỉ là địa chỉ giả. Thế nhưng Trần Cường lại không cảm giác gì, vui vẻ dùng bút ghi lại địa chỉ ấy. Sau khi trở lại thuyền của mình, tôi còn buồn bực hỏi bọn họ. Các anh làm sao vậy? Cả bọn đều căng thẳng như thế. Đặc biệt là anh lái thuyền liên tục nhìn thời gian, cứ như vội vã muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi thấy cano đã khởi động nên muốn quay đầu vẫy tay chạm biệt với người trên thuyền. Nhưng vào lúc này tôi lại thấy một cảnh khiến người ta sợ hãi. Một thuyền người vừa rồi còn yên lành, bây giờ lại một đám mặt như tro tàn, cả người đầy thương tích, con người đầu cũng thiếu mất nửa bên. Bởi vì khi ấy đúng lúc tôi đứng ở trên bụi cano, thấy cảnh như vậy lại bị dọa đến đứng không ổn định, suýt nữa rơi xuống nước. Đinh Nhất giơ tay giữ chặt lấy tôi mà nói, mau ngồi xuống, cano phải tăng tốc rồi. Anh ta vừa cất tiếng, tôi có cảm giác cano dưới mông lao bắn đi như mũi tên vọt khỏi cung. Tốc độ nhanh đến mức khiến cho tôi không thể nào ngồi vững được, chỉ có thể dùng sức của hai tay để bám chặt lấy mạn thuyền. Tôi thầm nghĩ cần phải nhanh đến vậy sao, nhưng nhìn sắc mặt của mấy người khác như đều muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng vào lúc này, một chiếc thuyền đánh cá nhỏ sượt qua bên cạnh chúng tôi. Vì tốc độ quá nhanh, người bên trên thuyền cũng chỉ lướt qua, nhưng trong hoảng hốt, không hiểu tại sao tôi cảm thấy ba người trên chiếc thuyền đánh cá kia có chỗ nào đó sai sai. Hiển nhiên bọn Chu Lê cũng thấy ba người kia, nhưng bọn họ cũng không nói chuyện, mắt ai cũng nhìn thẳng vào phía trước. Lúc tôi đang buồn bực, không biết cả đám bọn họ bị làm sao, lại thấy ánh sáng chung quanh đột nhiên trở nên tối đi. Cano của chúng tôi tự nhiên xuyên thẳng từ ban ngày về ban đêm trong nháy mắt. Tôi cầm nghĩ không phải chứ, cái cano nhỏ này có thể chạy đến vận tốc ánh sáng ư. Nhưng mà hôm nay trời tối nhanh thế này, gần như chỉ trong nháy mắt. Tôi hơi mông lung nhìn về phía Đinh Nhất, nhưng anh ta lại ra dấu cho tôi xem đồng hồ trên tay. Tôi nâng tay mình lên, nhìn mặt đồng hồ hiển thị thời gian là 4 giờ 25 phút sáng. Lòng tôi lập tức trầm xuống, thời gian này không đúng, là đồng hồ của tôi chạy sai ư. Đồng hồ này tôi đã tốn mấy ngàn để mua lận đó, không thể dễ hư như vậy chứ. Anh lái thuyền cũng không còn điều mạng lái thuyền như vừa nãy nữa. Anh ta chậm rãi giảm tốc độ của cano xuống. Tôi vừa thấy chiếc thuyền chậm lại, thẩm nghĩ cuối cùng đã có thể nói chuyện rõ ràng. Vì thế hỏi thẳng bọn họ, vừa rồi là làm sao? Còn cả thời gian trên đồng hồ của tôi sao lại mới là rạng sáng như vậy? Đinh Nhất bấy giờ rầu rĩ đáp, đồng hồ của cậu không có vấn đề, thời gian nó hiển thị mới đúng là thời gian chúng ta tồn tại. Tôi bị lời nói của anh ta làm cho càng ngu ngơ hơn. Cái gì gọi là thời gian chúng ta tồn tại? Tôi sao chỉ ngủ một giấc, lúc tỉnh lại là mọi người đều căng thẳng không thôi như thế? Lúc này chú Lê thấy tôi mờ mịt đầy đầu mới trầm giọng nói với tôi. Còn nhớ trước đó, lúc nói chuyện phiếm chúng ta có nhắc tới, trước đây đã từng xảy ra một vụ án cướp du thuyền hay không? Tôi gật đầu nói, nhớ chứ ạ, ba thằng cướp đã cướp một cái du thuyền của du khách ngắm cảnh của khách Đài Loan, giết toàn bộ người trên thuyền. Không phải nói sau vụ việc đó có tranh luận về số người chết trên thuyền ư? Tuy lúc ấy chỉ phát hiện 32 cái xác, nhưng trong đó, trong một chiếc máy ảnh chưa bị lửa thiêu hủy, rửa ra một tấm ảnh chụp tập thể, trên đó có 37 người, mà 5 người dư ra trong ảnh kia vẫn luôn không tìm thấy được. Lúc này chú Lê quay đầu nhìn những hòn đảo tối tăm xung quanh, sau đó nói sâu xa, 5 người đó chính là chúng ta đấy. Cái gì? Tôi thực cực kỳ khiếp sợ, nhưng mà bây giờ cẩn thận nhớ lại, lúc ở trên du thuyền vừa nãy, đích từng có nhiều chỗ không hợp lý. Ví dụ như Trần Cường rất có hứng thú với cano của chúng tôi như chưa từng gặp phải loại thế này. Còn có cách ăn mặc của những du khách Đài Loan đó nữa, kiểu dáng đều rất xưa cũ, cực kỳ giống với Hoa Kiều những năm 90 về trước. Đáng nghi nhất chính là con thuyền đánh cá mà chúng tôi gặp được sau đó. Tuy rằng khi ấy trong lòng cảm thấy sai sai chỗ nào, nhưng vẫn không suy nghĩ tỉ mỉ ra được. Nhưng giờ đây nghĩ lại, quần áo trên người bọn chúng là quần trang xanh mà mọi người đều rất thích mặc hồi thập niên 70-80, sau lưng còn có đeo súng. Ba người kia chính là... Tôi lắp bắp nói không nên lời. Cuối cùng vẫn là chú Lê nói thay tôi nói nửa câu sau. Ba kẻ kia chính là những tên cướp đã cướp du thuyền nằm đó. Tôi kinh hãi, không tài nào hiểu ra vừa rồi là chúng tôi xuyên không hay là lên thuyền mà đây chứ. Nếu nói xuyên không thì có chút làm quá. Hơn nữa, lúc sau chúng tôi quay đầu tạm biệt bọn họ, dáng vẻ đáng sợ của mỗi người bọn họ giờ vẫn còn mới mẻ trong trí nhớ của tôi đây này. Nếu lúc nãy là chúng tôi lên phải thuyền ma, vậy sau đó tấm ảnh tập thể có nhiều thêm 5 người phải giải thích như thế nào cơ chứ? Nghĩ nát óc cũng không ra, tôi đành quay lại hỏi chú Lê, sao mọi người lại phát hiện ra điều ấy? Chú Lê thở dài, nói cho tôi một vài chuyện xảy ra sau khi tôi ngủ. Có thể là lúc đó tôi vừa đói vừa lạnh, một mình ngồi trên chiếc ghế nhanh chóng ngủ tiếp đi. Đinh Nhất sợ tôi lạnh nên cởi áo khoác đắp lên người của tôi, còn bọn chú Lê ngồi nói chuyện phiếm cùng với Trần Cường. Nhưng càng trò chuyện, ba người họ phát hiện Trần Cường này đúng là giống như người từ 20 năm trước đây. Anh ta không biết điện thoại di động là gì, cũng không nói, thế mà lại còn dùng máy nhắn tin bì bì. Tuy rằng đến nay vẫn còn rất nhiều người còn bảo tồn máy nhắn tin, nhưng vì cơ cấu trạm nhắn tin đã không còn từ lâu rồi, nên máy nhắn tin chỉ có thể nhìn chứ không thể dùng. Sau khi ba người chú Lê phát hiện vấn đề này thì đều nhìn nhau. Giám đốc Tôn còn định thử hỏi Trần Cường hôm nay là ngày tháng năm nào. Ai ngờ Trần Cường cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên máy nhắn tin, sau đó nói ra một mốc thời gian làm ba người bọn họ vô cùng khiếp sợ. Ngày 31 tháng 3 năm 1994. Lúc ấy vẫn là chú Lê phản ứng nhanh, chúng ta lập tức liên tưởng đến có thể mấy người chúng tôi vì nguyên nhân nào đó mà đã quay về tận cái năm mà chiếc du thuyền kia xảy ra chuyện. Nhưng lịch sử đã định sẵn không thể thay đổi, cho nên chúng tôi cần phải nhanh chóng rời khỏi du thuyền này, nếu như đi chậm rất có khả năng sẽ gặp phải ba tên tội phạm cướp bóc kia. Lúc ấy Đinh Nhất mới lập tức đánh thức tôi, cũng có những chuyện vừa rồi khi tôi tỉnh lại. Khó trách lúc ấy cả đám bọn họ đều vội vã rời khỏi du thuyền, nhưng tôi nghĩ thế nào cũng không ra những người đó rốt cuộc là người hay là ma. Tôi hỏi chú Lê nhưng chú lại nói mình cũng không biết. Lúc trước chú không có cảm thấy chút âm khí nào trên thuyền, nhưng sau khi rời thuyền tôi lại thấy dáng vẻ của họ sau khi chết. Tưởng tượng đến Trần Cường và bác sĩ Triệu, trong lòng tôi rất khó chịu. Người đã từng cứu tôi, nhưng lúc này chúng tôi biết bọn họ sẽ gặp nạn, ý nghĩ đầu tiên lại không phải là cứu họ mà là chạy trốn. Nhưng chú Lê lại nói, lịch sử không thể thay đổi, nếu năm đó một thuyền người kia không chết, cũng sẽ có một nhóm người khác đắp vào chỗ hổng này y như vậy. Trước tiên không nói nhóm người kia có phải là vô tội hay không, nhưng bởi vậy sẽ mang đến hiệu ứng cánh bướm không thể đo lường được, hậu quả có thể chắc chắn rằng sẽ càng thêm đáng sợ. Phía đông có một tia nắng mặt trời xuyên thủng bóng tối, bình minh rốt cuộc đã tới. Lúc ánh sáng một lần nữa chiếu rọi mặt hồ, tất cả chuyện trải qua đêm qua thật giống như một giấc mộng hoàng lương. Là thật hay là giả, ai cũng không phân biệt được rõ ràng. Nắng sớm chiếu xuống mặt hồ, ánh vàng trói mắt, tôi nhớ bác sĩ Triệu từng dặn dò. Mấy ngày nay không được nhìn thẳng ánh mặt trời, vì thế tôi cúi đầu nhìn xuống dưới chân, lại phát hiện trên cổ tay tôi còn đang quấn chiếc khăn lông mà trước đó Trần Cường đưa cho tôi đắp lên mắt, tuy rằng bây giờ nó đã khô kiệt cả rồi. Nhìn khăn lông trên cổ tay, tôi biết chuyện ngày hôm qua đều là thật, người cứu chúng tôi chắc chắn không phải là ma, nhưng bọn họ lại đúng là những người năm đó gặp nạn ư. Nghĩ đến đây, tôi quay đầu hỏi ông anh lái thuyền, tấm ảnh chụp chung năm đó có thể xem ở đâu? Anh ta mang vẻ mặt mờ mịt mà nói, không có chỗ nào để xem đâu. Nghe nói năm đó, tấm ảnh này bị người nhà của một vị du khách rửa ra, sau đó rơi vào tay một phóng viên báo chí Đài Loan. Bởi vì bên chúng ta vốn dĩ không thể tìm được 5 người dư ra kia, nên chuyện này chẳng giải quyết được gì cả. Tôi thầm thất vọng, xem ra khả năng nhìn thấy tấm ảnh kia cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu không nhìn thấy được tấm ảnh đó, tôi hoàn toàn không tin bọn Trần Cường chính là những người năm đó trên du thuyền. Chờ khi chúng tôi trở lại bến tàu, vừa lúc gặp phải những chiếc thuyền khác chuẩn bị xuất phát tiếp tục đi tìm kiếm trên hồ. Lăn lộn hết cả một ngày đêm, chúng tôi đều dường như đã cạn kiệt sức lực, thật sự không còn tâm tư quan tâm bọn họ có thể tìm được hay không rồi. Trở lại khách sạn, bà chúng tôi cả cơm cũng không muốn ăn, về phòng ngủ luôn một giấc. Một giấc này ngủ cực sâu, tôi còn mơ thấy rất nhiều người, trong đó có cả Trần Cường và bác sĩ Triệu người Đài Loan. Chờ tôi ngủ đã đời thì thấy trời đã tối, Đinh Nhất và chú Lê đã tỉnh từ lúc nào rồi, họ cũng đã ăn cơm trước. Chú Lê chỉ vào mâm cơm trên bàn và nói, tỉnh rồi thì dậy ăn chút gì đi, vừa rồi bọn chú thấy cháu ngủ say quá nên không đánh thức cháu. Tôi chậm chậm từ trên giường ngồi dậy, khẽ lúc lắc cái đầu hơi mơ hồ, muốn cho mình tỉnh táo hơn một chút. Nói thật tôi không có khẩu vị, nhưng rốt cuộc đã một ngày một đêm không ăn gì, cho nên tôi phải ép mình ăn một ít. Đinh Nhất thấy tận tâm trạng của tôi không tốt nên đi tới ngồi ở mép giường mà nói, vẫn nghĩ đến chuyện đó sao? Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Ngay lúc đó tôi cảm thấy mình thật sự rất vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người vô tội gặp nạn, lại không có cách nào, trừ việc tìm xác chết ra, những chuyện khác tôi đều không hề có chút tác dụng. Cảm giác này của tôi là nghĩ tới cha mẹ của mình, nếu dị năng của tôi là cứu người thì tốt biết bao, không phải tìm người chết còn mẹ gì cả. Đinh Nhân thở dài mà nói, đừng nghĩ nhiều nữa, không ai có thể thay đổi chuyện đã xảy ra đâu, hiểu không nào? Nếu cậu tự ép mình rúc vào rừng sâu, đến cuối cùng người đau khổ cũng chỉ có chính cậu thôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, sau đó cười mà nói, tôi không sao, chỉ là ngẫu nhiên sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi thôi. Chú Lê đi với tôi vỗ vai rồi nói, mau ăn chút gì đi, chắc chắn là cháu bị hạ đường huyết nên trầm trạng suy sút đấy. Tôi bị chú làm cho bật cười, đành phải bò dậy mà ăn một cái chân gà đã nguội lạnh. Khi đồ ăn đã xuống đến bụng, cảm giác tiêu cực tột độ vừa rồi thật sự vơi đi một ít. Chẳng lẽ để cho chú Lê nói trúng rồi là vì đường huyết của tôi thấp quá sao? Nhưng tôi vẫn nửa đùa giỡn, nửa nghiêm túc mà nói. Chú Lê, nếu có một ngày tiền của cháu để dành đủ rồi, cháu rửa tay không làm nữa. Đến lúc đó chú đừng có ngăn cản cháu đây nha. Chú Lê nghe xong lườm tôi rồi bảo, cậu trẻ, rất nhiều năm trước chú cũng từng có suy nghĩ giống như cháu, nhưng bây giờ không phải vẫn còn làm việc mệt như chó đây sao? Tiền là không có chuyện kiếm đủ hay chưa đâu. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đã gần như bình phục. Giám đốc Tôn đến sớm đón chúng tôi ra bến tàu. Khi gặp lại ông lái thuyền kia lần nữa, chúng tôi liền nhìn nhau mà cười. dẫu sao trải qua sinh tử cùng nhau, không thể cứ gọi người ta là ông lái thuyền được, vì thế tôi chủ động hỏi tên họ của ông ta. Ông lái thuyền họ Tạ, trong nhà đứng thứ tư, cho nên những người quen biết không gọi là Lão Tứ thì lại gọi một tiếng Anh Tư. Anh Tư thật ra không phải người địa phương, mười mấy năm trước cả nhà từ Tề Tề Cáp Nhĩ chuyển đến đây. Do xuất thân là hải quân nên làm việc trên nước cũng không có vấn đề gì. Ban đầu anh ta sống dựa vào thủy sản trong hồ, về sau dần dần phát hiện làm du lịch nhanh ra tiền hơn, vì thế bỏ hết vốn liếng mua hai chiếc thuyền chở du khách trên hồ để kiếm lời. Tôi lúc bấy giờ nghe ra anh Tư này lại là đồng hương Đông Bắc, vì thế càng nói càng thân quen, chớp mắt đã không còn cảm giác xa lạ như trước nữa. Anh ta kể với tôi, trong nhà mình giờ có hai đứa nhỏ đang đi học, một đứa học cấp 3, một đứa học cấp 2, chi tiêu một tháng rất nhiều, nhưng bây giờ anh ta làm du lịch, tiền một tháng kiếm được vẫn có dư giả, ngày tháng trôi qua cũng rất tốt. Tôi thầm hâm mộ không thôi, tuy rằng mỗi ngày anh ta phải bôn ba bên ngoài, nhưng trong nhà còn có vợ có con, cuộc sống cũng coi như sung túc. Đây không phải là cuộc sống mà đại đa số người đều theo đuổi ư. Tôi tin nếu mình cũng có một ngày như vậy, nhất định sẽ không chút do dự rửa tay không làm nữa. Đừng nói là tôi, cho dù là chú Lê, nếu có thể có vận mệnh tốt như vậy, chắc chắn chú ấy cũng không muốn cô độc cả đời như bây giờ đâu. Trong lúc tôi và anh Tư nói chuyện phiếm, thuyền của chúng tôi đã nhanh chóng rời khỏi bến tàu. Lần này, mục đích của chúng tôi rất rõ ràng, thẳng hướng đến chỗ ngày hôm qua xảy ra chuyện, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Sáng hôm nay, nghe giám đốc Tôn nói, những thuyền tìm kiếm mà tối qua chúng tôi trở về gặp được, bọn họ đã tìm suốt một ngày một đêm trên mặt hồ nhưng vẫn không có kết quả. Nếu không phải là ông chủ lớn của họ xảy ra chuyện, đoán chừng là đã từ bỏ từ lâu lắm rồi. Khi nói chuyện, thuyền của chúng tôi đã chạy đến vùng nước xảy ra chuyện lúc trước, nhưng khiến chúng tôi không ngờ tới là lại có mấy chiếc thuyền đang loanh quanh trên mặt nước giống như răng lưới đánh cá, nhưng khi họ vớt được cá thì lại ném cả về lại hồ. Tôi tò mò hỏi, mấy anh kia đang làm cái gì thế? Anh Tư cười lạnh một tiếng mà nói, còn làm cái gì nữa, tìm kho báu chứ đâu. Kho báu ư, trong hồ có thể có kho báu gì chứ? Anh Tư giơ tay chỉ lên đầu chúng tôi, sau đó tùy tiện cua, tôi lập tức hiểu ý anh ta nói gì. Anh ta nói là họ đang tìm ngôi sao băng rơi xuống hồ hôm qua sao? Tôi hơi giật mình mà nói. Anh Tư gật đầu, ừ, đúng rồi đấy, hôm qua tôi có nghe nói, giờ là ít rồi đấy, nghe nói ngày hôm qua mới gọi là đồ sộ kìa, cùng lúc có cả 100 chiếc thuyền nhỏ đều chỉ đến vớt thiền thạch trong hồ thôi. Tôi nghe thế buồn cười mà nói, dùng lưới đánh cá có thể vớt lên ư? Anh Tư nhún vai nói, tôi thấy không chịu nổi. Vị trí đúng không? Đinh Nhất ngồi cạnh tôi lạnh lùng nhả một câu. Tôi nghe thế thì lên tinh thần hẳn. Lúc ấy không phải là anh nhắm mắt không nhìn thấy gì sao? Nhưng Đinh Nhất lại đứng đắn nói, trước khi nhắm mắt có nhìn thấy. Vậy anh thấy thứ kia rơi xuống chỗ nào? Tôi truy hỏi. Đinh Nhất nhìn mặt hồ phía xa mà nói, chắc chắn bọn họ sẽ không tìm thấy, bởi vì thứ kia bay đi xa hơn thị giác của con người. Tuy rằng lúc ấy rơi xuống hồ nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng thực tế khoảng cách lại rất xa. Nếu không thì lúc ấy thuyền của chúng tôi không chỉ lung lay một vài cái như vậy đâu nha. Anh từng nghe xong cũng gật đầu, ừ, tôi cũng đồng ý điểm này, thứ kia dù không cần quá lớn, chỉ bằng quả bóng rổ thôi, nếu thật sự rơi xuống ở khoảng cách gần như chúng ta thấy, với tốc độ lúc đó, không chừng con thuyền nhỏ này của tôi đã sớm bị sóng đánh lật mất rồi. Vì để không làm mất thời gian những con thuyền kia tìm kho báu, cano đồ của chúng tôi cố ý vòng qua thuyền của họ, tiếp tục lái về phía trước. Lần này tôi đề nghị đừng lên đảo, trước tiên cứ tìm kiếm trên mặt hồ, bởi vì dưới nước mới là nơi chủ yếu của chúng tôi nên tìm. Dĩ nhiên giám đốc Tôn cũng không có ý kiến gì, suy cho cùng thì nên tìm như thế nào đều theo lời của chúng tôi cả rồi. Vì thế tôi bảo anh Tư lái thuyền chậm một chút, còn mình thì nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận vùng nước chung quanh, không bỏ qua mọi ngóc ngách. Nhưng kể cũng kỳ lạ, dưới nước sạch sẽ lạ thường, giống như vật chết gì cũng không có. Theo lý mà nói, khả năng này không lớn, nhưng tôi lại không hề cảm nhận được gì cả. Chẳng lẽ những người đó thật sự không ở dưới nước ư? Cuối cùng tôi không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể bảo anh Tư tiếp tục lái lên phía trước. Tôi nhìn tiếp tục cảm nhận xung quanh, nhưng cố gắng nửa ngày vẫn không cảm nhận được cái gì hết. Lòng tôi đang nôn nóng, nhưng trên mặt vẫn phải biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Đột nhiên nghe Đinh Nhất thình đình la lên, dừng thuyền. Chu Lê thấy thế bèn hỏi anh ta sao thế, nhưng anh ta lại nói một cách không chắc chắn, còn cảm thấy dưới này hình như có thứ gì đó. Tôi nhìn chú Lê nghe xong cũng đều không hiểu ra sao, không ngờ Đinh Nhất lại cảm nhận được thi thể trước cả tôi. Nhưng Đinh Nhất nhanh chóng nói cho tôi biết, từ phía dưới không phải là thi thể gì cả, chỉ là anh ta cảm thấy một loại năng lượng rất mạnh phát ra từ đáy nước thôi. Tôi bèn cúi đầu xuống nước muốn xem bên dưới có thứ gì. Đinh Nhất kéo tôi lại mà nói, cậu nhìn như vậy cũng không nhìn tới đáy được đâu, mọi người ở trên này chờ một lát, tôi lặn xuống xem thử. Lặn xuống ư? Đồ lặn gì bây giờ anh cũng không có, cứ lặn xuống thế có được không? Tôi giật mình nói. Nhưng Đinh Nhất rất tự tin mà bảo, không sao, yên tâm đi, tôi chỉ xuống xem thử, tới cực hạn sẽ đi lên thôi. Anh ta nói xong thì cởi quần áo ra, sau đó thả người nhảy xuống nước. Anh Tư nhìn thấy cũng liên tục khen ngợi Đinh Nhất bởi giỏi. Tôi nghĩ thầm, trong ba chúng tôi cũng chỉ có anh ta là tinh thông 18 môn võ nghệ thôi. Sau khi Đinh Nhất xuống nước, tôi và Chu Lê vẫn tì vào mép thuyền ngóng nhìn dưới nước. Xét cho cùng, hai chúng tôi đều là vịt cạn, nếu anh ta xảy ra chuyện gì thật vẫn phải trông cậy vào anh Tư mới được. Cũng may chưa được một chốc thì Đinh Nhất đã trồi lên, nhưng tôi lại thấy trong tay của anh ta cầm một thứ lớn bằng quả bành tennis. Khi Đinh Nhất đưa thứ kia ra khỏi nước, đầu tôi liền ong lên, trong tai vang ù ù. Từ khi thứ này ra khỏi nước, dường như cảm nhận của tôi nhanh nhạy hơn rất nhiều. Tôi đã có thể cảm nhận được rõ ràng chung quanh đều có vật chết. Chẳng lẽ do thứ này ngăn chặn cảm nhận của tôi ư? Chờ Đinh Nhất lên lại thuyền, anh ta đưa đồ trong tay cho chú Lê nói, chính là thứ này đây. Chúng tôi nhìn thật kỹ, phát hiện là một cục sắt vô cùng cứng và lớn cỡ quả bánh tennis, hơn nữa còn là cục sắt bề ngoài bị đốt không theo quy tắc gì. Đây là cái gì thế? Anh Tư cau mày nói. Tôi lấy từ tay chú Lê nhìn thử, thật ra trong lòng đã hiểu rõ, vì thế nói bừa, thứ này là tà khí quá nặng, không thể để cho nó vào nước nữa đâu, bằng không dù chúng ta lật ngửa chỗ này lên cũng không tìm thấy Hải Phong Hảo đã mất tích đâu. Chú Lê thấy tôi tỏ vẻ chuyện như thật thì biết ngay tâm tư của tôi, vì thế cũng ở một bên hát đệm theo. Thứ này đích thật là tà khí quá nặng, vẫn nên lấy vải đỏ bọc lại trước đã, chờ chúng ta tìm được Hải Phong Hào rồi hãy xử lý sau. Chú Lê nói xong lấy ra một tấm vải đỏ bọc kỹ cục sắt kia bỏ vào trong túi mà đeo bên người. Anh Tư có thể gọi là một người hàng năm đi lại trên nước, đương nhiên sẽ rất mì tín. Khi vừa nghe nói thứ này tà khí nặng thì vội vàng hỏi chúng tôi có muốn về trước để xử lý thứ này trước rồi mới quay lại tìm kiếm tiếp hay không. Chú Lê xua tay với anh ta và nói, không cần như thế đâu, chỉ cần thứ này vẫn còn ở trên người của tôi thì sẽ không có tà khí xâm hại đến mọi người đâu. Tôi ở cạnh xem, cảm thấy hình như giám đốc Tôn kia không tin tưởng lắm, cũng có thể là ngại anh Tư ở đây nên cũng không nói gì thêm. Có điều nếu giờ anh ta không nói, vậy sau này dù có nhắc lại chuyện đó, chúng tôi cũng sẽ không thừa nhận. Thuyền lúc bấy giờ chậm chậm lái về phía trước, xuyên qua giữa các hòn đảo nhỏ. Tôi nhắm chặt mắt cảm nhận hết thảy chung quanh một cách cẩn thận. Đột nhiên, lúc cano vòng qua một hòn đảo cỡ trung, một cảm giác quen thuộc nảy lên trong nháy mắt. Đó là một chiếc du thuyền cỡ vừa, lúc này nó đang lẳng lặng nằm nghiêng dưới đáy hồ. Cùng với đó là rất nhiều đoạn ký ức ngắn không đếm xuể ồ ạt tràn vào đầu của tôi. Ban đầu những người này đều chơi bời trên thuyền vô cùng vui vẻ, có chụp ảnh, có ăn uống, không khí rất tốt. Mà lần này sở dĩ vị doanh nhân nổi tiếng đó tụ họp với bạn bè trên du thuyền là vì ông ta có một thứ muốn cho ông bạn cũ của mình giám định và thưởng thức một chút. Ông bạn cũ của ông ta họ Phương, hiện là nhân vật tầm cỡ Thái Sơn Bắc Đầu của giới đồ cổ trong nước. Thứ đồ kia phải nói là trong một lần ngẫu nhiên, ông ta đã tham gia vào một buổi đấu giá tư nhân ở nước ngoài mà có được. Nói là năm xưa liên minh 8 nước cướp đi từ vườn Viên Minh. Thứ đó tuy rằng kích cỡ không lớn, hơn nữa trong mắt một người ngoài nghề như tôi chỉ là một chung rượu nhỏ bằng sứ, nhưng nghe nói nó nổi tiếng khắp giới sưu tầm. Hơn nữa, nó còn có cái tên vô cùng khí phách, Ly Cà Diều Bát Vương. Bởi vì tên tuổi của thứ đó quá nổi, vị doanh nhân này cũng sợ lỡ như mình mắc lừa thì không hay. Mất tiền là chuyện nhỏ, nhưng mất thể diện lại là chuyện lớn. Thế nên chuyện ông ta có được thứ này, trừ vợ biết thì cả bọn nhỏ nhà mình cũng không hay. Vốn rằng ông ta định để cho ông Vương bạn già của mình giám định trước một chút, nếu là đồ thật sau đó mới công bố ra là mình mua được một bảo vật giá trị liền thành ở nước ngoài. Cho nên lần này bọn họ đã lấy chuyện du ngoạn làm lá chắn, thật ra là để giám định thật giả cho thứ kia. Sau khi lên thuyền, phụ nữ và bọn nhóc chơi thế nào cũng cứ chơi, còn vị doanh nhân này và ông Vương kia cùng xuống tầng dưới khoang thuyền. Qua đánh giá của ông Vương, ông ta khẳng định với ông bạn già của mình, ông mua được đồ thật rồi. Lúc ấy hai người còn rất sung sướng, cùng nhau cui rượu vang chúc mừng. Sau đó vị doanh nhân này cất cái chung đó vào trong két sắt trên thuyền, rồi trở lên boong tàu với ông Vương để cùng liên hoan với mọi người. Thời gian nhanh chóng tới buổi chiều, mọi người chơi rất là đã đợi. Lúc này, người lớn hai nhà đều đề nghị rằng đã không còn sớm, nên lái du thuyền quay về thôi. Hơn nữa ông Vương cũng cảm thấy thứ quý giá như vậy vẫn nên cất trong két sắt ở nhà thì an toàn hơn. Khi ấy vị doanh nhân này còn bảo ông ta yên tâm, nói két sắt trên thuyền của ông ta vừa không sợ lửa cũng chẳng sợ nước, cho dù thuyền chìm, đồ vẫn y nguyên như cũ. Ông Vương là một người rất tự tin vào số học siêu hình, nghe bạn già của mình nói vậy thì ngăn cản ông ta, ở trên thuyền đừng nói mấy lời đó, không có may mắn đâu. Sau đó, người giúp việc đi theo thuyền vắt nước cam giải ngấy cho mọi người. Dù gì vừa rồi cũng đã ăn rất nhiều thứ, đặc biệt là với đứa trẻ. Nhưng kỳ quái chính là sau khi những người này uống xong ly nước cam, mọi ký ức của họ đều ngừng lại ở đó. Nói cách khác, những người lúc ấy ở trên thuyền uống nước cam xong đều chết hết. Nhưng rốt cuộc là họ chết đuối hay bị nước cam độc chết cơ chứ? Hơn nữa, tôi còn phát hiện một bí mật càng động trời hơn. Đó chính là trong chiếc thuyền chìm dưới nước, chỉ có 11 cái xác. Người giúp việc đi theo thuyền kia vẫn chưa chết. Bởi vì những người này chết quá sớm. Trong trí nhớ của họ, tôi không nhìn thấy được du thuyền chìm như thế nào. Nhưng thiếu đi một người so với trong dự án của tôi thì phương diện này nhất định có vấn đề. Hơn nữa, du thuyền này đang yên đang lành, không sóng không gió sao lại chìm cơ chứ? Chắc chắn là có liên quan đến người giúp việc duy nhất còn sống kia. Hiện giờ chuyện không rõ ràng, tôi vẫn chưa thể nói ra phát hiện của mình, vì thế bèn quay lại nói với giám đốc Tôn, thông báo cho cảnh sát đường thủy đi, thuyền đang ở dưới này. Giám đốc Tôn lập tức lấy điện thoại ra, thông báo cho cảnh sát đường thủy vẫn đang tìm kiếm ở vùng nước gần đó, còn Chu Đê cũng gọi điện thông báo cho chủ thuê đã liên hệ với chúng tôi. Cano của cảnh sát đường thủy đến vùng nước chỗ chúng tôi rất nhanh. Bọn họ đưa tới nhân viên tìm kiếm dưới nước chuyên nghiệp. Hai thợ lặn lặn xuống đáy hồ không bao lâu đã nổi lên, sau đó ra hiệu có một chiếc du thuyền ở dưới. Sau đó, mấy người thợ lặn tìm được tổng cộng 11 cái xác bên trong con thuyền đã chìm. Lúc ấy, cảnh sát phân tích cái xác còn thiếu, rất có thể đã rơi xuống hồ lúc thuyền chìm. Vì thế, họ cẩn thận tìm quanh chỗ đáy hồ mà thuyền bị chìm, nhưng vẫn không tìm được gì cả. Bởi vì chính chủ lúc bấy giờ đã được tìm, nên chủ thuê chúng tôi cũng chính là cậu Uông, con trai của doanh nhân nổi tiếng kia, nhanh chóng đáp máy bay đến đây, mà theo đuôi anh ta tới còn có phóng viên của các kênh truyền thông lớn. Cậu Uông này độ chừng 30 tuổi, có đôi mắt khiến người ta có cảm giác hào hòa phong nhã, trên người cũng không có khí chất kiêu căng hù bại của đám con ông cháu cha. Từ khi anh ta tới, bên cạnh vẫn có một nhóm người đi theo. Bây giờ anh ta đã trở thành người thừa kế duy nhất của công ty. Chắc đều là người theo sau chờ đợi nịnh bợ. Lúc ấy nhìn thấy chúng tôi, đầu tiên anh ta cảm ơn chú Lê đã giúp tìm lại di thể của cha mẹ. Đồng thời chú Lê cũng bảo anh ta nén bi thương, sau này còn rất nhiều chuyện chờ anh ta xử lý. Cậu Uông nghe thế thì nói với vẻ mặt đau khổ, hy vọng chú Lê có thể giúp anh ta xử lý hậu sự cho cha mẹ. Suy cho cùng, bản thân còn quá trẻ, có rất nhiều chỗ không hiểu vẫn phải nhờ vào chú Lê. Dĩ nhiên chú Lê cũng không khách sáo với anh ta, vì thế gật đầu mà nói, cậu Uông vẫn nên xử lý xong chuyện trước mắt đã, hậu sự của hai ông bà chờ mọi chuyện ổn thỏa rồi chúng ta sẽ ngồi xuống cùng nhau thương lượng. Do sự việc chìm thuyền lần này ảnh hưởng rất lớn nên cảnh sát cần phải đưa ra một kết quả điều tra thích đáng để dẹp yên áp lực của dư luận. Vì thế 3 ngày sau khi vớt thi thể, họ cũng kéo chiếc thuyền chìm kia về lại bến tàu. Mà trong 3 ngày này, mấy người chúng tôi vẫn ở lại khách sạn chờ tin tức. Đương nhiên, tôi cũng nhân lúc này kể lại cho hai người họ chuyện mình đã nhìn thấy. Chu Lê nghe xong trầm tư rất lâu rồi mới nói sâu xa, như vậy xem ra chờ khi tàu lên bờ chúng ta phải đi xem thử chiếc Hải Phong Hảo kia mới được. Vì đã nói trước với cậu Uông nên trước khi quay về bến tàu, du thuyền chở 3 chúng tôi đi đến chỗ chiếc thuyền đã bị đắm. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.